Cự Long thức tỉnh, chương 367, 367, xử lý bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy đi qua đi lại, suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay về khách sạn, lấy một cái thùng, anh đi ra giữa hồ, cẩn thận cho nhũ dịch trung linh vào thùng rồi đem về phòng. Sau đó anh lấy nồi niêu xong chảo ra, bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ giữa nước với nhũ dịch trung linh. Vừa chỉnh vừa nếm, cho đến khi anh xác định rằng uống vào có thể giúp người thường tăng cường sức mạnh, kéo dài tuổi thọ, chốt lại tỷ lệ chuẩn rồi mới bỏ số nhũ dịch trung linh còn lại vào với nước. Chia làm hơn 30 cái bình nhỏ đặt trên bàn. Sau đó, Lục Hy cười thật to. Ngũ hành tụ linh trận đã nảy sinh ra những thay đổi cực kỳ khác lạ nhờ vào vườn tiên thảo. Xuất hiện trận linh và nhũ dịch trung linh. Trận linh thì khỏi phải nói. Sau khi trưởng thành chắc chắn có thể trở thành sự tồn tại cực kỳ lợi hại. Nhưng nhũ dịch trung linh lại đưa ra hiệu quả cực tốt ngay tức thì. Tỷ lệ mà anh điều chế là cho người bình thường. Đã loãng lắm rồi. Nhưng người thường mà uống thì chắc chắn sẽ kéo dài tuổi thọ. Còn võ giả uống thì cũng có thể ngưng thần luyện thể. Lợi ích cực lớn. Hiện tại người có nhiều tiền ai mà không muốn sống lâu chứ? Nhũ dịch trung linh này chính là cọng rơm cứu mạng bọn họ. Nếu đem ra bán thì chắc chắn sẽ là cung không đủ cầu. Đừng thấy Lục Hy hiện tại có hơn 500 triệu thì cho rằng đã đủ. Nhưng anh biết, nếu bản thân cần tiêu tiền thì chỗ này chắc chắn không đủ. Miwa Nozaki và Hoắc Tư Duệ chưa chắc đã có thể giúp được anh toàn bộ. Cho nên anh cần kiếm thật nhiều tiền. Lục Hy nghĩ một lúc, bèn gọi điện cho Lâm Tiêu. Bảo ông ta đến Nam Hồ ngay lập tức. Lâm Tiêu nhận được điện thoại thì lập tức đi tới. Lục Hy đứng ngoài cửa chờ. Đưa cho ông ta cái ngọc bội đeo vào. Rồi dẫn Lâm Tiêu đi vào trong. Lâm Tiêu vừa vào đã bị linh khí dày đặc nơi đây làm cho hoảng sợ. Là tông sư, ông ta đã có thể cảm nhận được nhiều linh khí hơn người thường. Cảm nhận được sự thư thái chảy quanh người. Lâm Tiêu thấy từng lỗ chân lông của mình đều đang thoải mái mở ra. Nếu có thể ở đây thì ông ta tin rằng, chỉ cần cho ông ta thời gian thì chắc chắn ông ta sẽ thành tông sư mạnh nhất Hoa Hạ. Mạnh hơn cả tông sư mạnh nhất Hoa Hạ là Thiên Diệu. Nhưng đây là nơi ở của cậu Lục. Không có sự đồng ý của cậu Lục thì ông ta cũng chỉ dám ước vậy thôi. Không dám nói ra. Không bao lâu sau, Lục Hy đưa Lâm Tiêu đi vào phòng mình. Cầm lấy một lọ nhũ dịch trung linh đã được pha loãng lên rồi đưa cho ông ta. Chấm, uống đi. Lâm Tiêu sửng sốt. Sau đó không chút do dự mà uống vào. Uống cạn một lọ, Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc. Trong cơ thể ông ta có một cảm giác thông suốt kéo dài từ lục phủ ngũ tạng đến cả người. Ông ta cảm thấy cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên vậy. Đây là gì vậy? Ông ta kinh hãi hỏi. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng rằng món đồ này không đơn giản. Có vẻ là vật của nhà tiên. Lục Hy đắc ý cười nói. Đây là nhũ dịch trung linh mà ông đã từng ngâm người đó. Lâm Tiêu ngẩn ra. Nhũ dịch trung linh lúc ấy chẳng phải là khô cứng sao? Lục Hy lắc đầu, nhũ dịch trung linh này là tôi tự sản xuất, hơn nữa là đã được pha loãng rồi. Lâm Tiêu kinh hãi, không ngờ nơi này lại có cả nhũ dịch trung linh. Chính ông ta đã được trải nghiệm sự thần kỳ của nó. Sau khi ngâm mình trong nhũ dịch trung linh, ông ta đã có ý muốn đột phá vào tông sư trung kỳ. Đây là cảm giác mà ông ta chưa từng có từ trước tới nay. Thứ đồ thần kỳ này mà cậu Lục cũng tạo ra được. Lúc này, chỉ nghe Lục Hy nói. Tôi định cho ông đem bán ra ngoài. Mỗi bình 200 ngàn. Ông thấy sao? Chấm. Lâm Tiêu lập tức nói. 200 ngàn có ít quá không? Lâm Tiêu đương nhiên là biết giá trị của nhũ dịch trung linh. Cho dù có pha loãng thì cũng không chỉ dừng lại ở 200 ngàn. Nếu lấy ra đồ vật này thì chắc chắn sẽ khiến đám nhà giàu tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Còn ai quan tâm đến cái giá 200 ngàn nữa? Lục Hy chau mày nói. Vậy ông nghĩ nên để giá bao nhiêu? Ít nhất là 1 triệu. Mà chỉ bán giới hạn thôi. Lâm Tiêu quả quyết nói.